Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 89, làm lấy chơi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Dương nãi nãi chờ ở nhà. Hồ ba ba cùng Lan mụ mụ mang theo đám con đi trên thị trấn. Tìm việc làm, trên đường vừa vặn cho bọn hắn giới thiệu một chút nơi này đại khái địa hình. Để tránh bọn họ ban đêm trở về tìm không ra nhà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thị trấn không lớn, cách chúng ta mấy cái đường cái tất cả nơi này. Nam bắc một cái, đông tây hai đầu. Đều là một ít cửa hàng mặt tiền nho nhỏ. Bắt đầu làm việc thời gian trễ. Tan tầm thời gian sớm. Tổng thể tính được một ngày thời gian làm việc hẳn là 6 tiếng tả hữu. Cụ thể đương nhiên còn phải xem người ta lão bản yêu cầu. Người nơi này quen thuộc ngủ chưa? Giữa trưa bình thường không có gì sinh ý. Các ngươi về nhà lúc muốn mua lên đồ ăn. Cho nên nhớ kỹ yêu cầu lão bản một ngày kết toán 2 lần tiền công. Địa phương tiểu cũng không nhiều như vậy yêu cầu. Chuyện này không tính là gì vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhớ kỹ, tiền kiếm được nhất định phải là dựa vào lao động được đến. Không thể không cực khổ mà thu hoạch. Còn có, cùng một nhà cửa hàng chỉ có thể cho phép một người chế tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, các ngươi chúng buổi trưa mua được đồ ăn là muốn mọi người cùng nhau ăn. Hai chúng ta còn có các ngươi Dương nãi nãi cũng sẽ cùng nhau ăn. Cho nên tại số lượng phía trên không thể quá ít nha. Hồ Châu cười tủm tỉm nói. Được rồi, phải nói ta cũng nói đến. Mặt khác liền giao cho các ngươi chính mình. Cố lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Hồ Châu liền cùng Lan Kiều cùng nhau hướng bọn hắn phất phất tay. Quay người không lưu luyến chút nào rời đi. Vô tình vô nghĩa cha mẹ. Nhỏ yếu vừa đáng thương con. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 6 cái nhãi con nhìn qua cái này ba đầu khu phố mờ mịt luống cuống. Run lẩy bẩy. Ta có loại dự cảm không lành. Nơi này thật có thể kiếm được tiền công sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này có thể tìm tới công việc gì à? Sẽ không phải là nhà hàng phục vụ viên đi. Nơi này cửa hàng đều thật nhỏ. Bọn họ thật thiếu nhân viên cửa hàng sao? Tại sao ta cảm giác muốn làm nhà hàng phục vụ viên cũng không dễ dàng đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khụ, hiện tại cũng 8 điểm. Chúng ta mỗi người chia ra hành động đi. Lại chậm trễ thời gian liền không đủ dùng. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói. Lần thứ nhất kiến thức đến tiểu trấn đường cái quy mô bọn họ rốt cục nhận thức được nhiệm vụ độ khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian cấp bách, mọi người mỗi người tản ra hành động. Những người khác phần lớn là trực tiếp đi vào một cửa tiệm hỏi tình huống. Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy không vội. Dự định trước tiên đi dạo một vòng nhìn xem. Trên thực tế hiện tại thời gian còn có chút sớm. Trừ một ít tiệm thực phẩm bên ngoài không mấy nhà mở cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thị trấn cửa hàng đều là thật tiện cho dân tiếp địa khí cái chủng loại kia. Tỉ như tiệm cắt tóc sơn móng tay cửa hàng. Đồ ăn cửa hàng. Tiểu siêu thị. Cũng có tiệm bán quần áo chuyển phát nhanh cửa hàng đồ uống cửa hàng. Còn có một cái không lớn bách hóa trung tâm mua sắm. Từ bên ngoài biển quảng cáo có thể nhìn ra bên trong có một nhà bóng thành. Loại này bách hóa trung tâm mua sắm là sẽ không thu hai ngày cộng tác viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia cái gì dạng cửa hàng sẽ nhận lấy bọn họ đâu. Nếu như ném rơi chủ cửa hàng đơn thuần là bởi vì thiện tâm mới thu người cái này nguyên tố. Vậy còn dư lại đơn giản là bận quá. Nhiều người lúc không chú ý được tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng nếu như toàn bộ ngày khách nhân đều nhiều, lão bản hẳn là đã sớm chiêu có chính thức công nhân. Tại nhân viên đã đủ dưới tình huống cũng sẽ không lưu bọn họ. Chỉ có loại kia tiến hành cùng lúc đoạn. Đến thời gian sau khách nhân như ong vỡ tổ tràn vào tới cửa hàng mới có thể thu người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nay sáng hai ngày đều là cuối tuần. Phần lớn học sinh cùng công nhân đều sẽ nghỉ ngơi. Nhà hàng ngược lại là có thể thu người. Nhưng nhà ai sinh ý hảo trước mắt còn nhìn không ra. Được tìm người nghe ngóng mới được. Bất quá dù cho đi cũng chỉ có thể làm một chút xoa bàn quét rác gọi món ăn công việc. Giang Tiểu Bạch cảm thấy cái này không quá phù hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch một bên suy tư. Một bên có mục đích tính chất quét mắt hai bên cửa hàng. Chờ đi đến, vui vẻ trà uống. Thời gian đình chỉ xuống dưới. Đây là một nhà trà sữa cửa hàng. Cửa ra vào bỏ có biển quảng cáo. Hơn nữa cửa hàng chiêu bài cũng là phấn nộn thiếu nữ tâm. Cửa tiệm này so sánh với bên cạnh mấy nhà muốn hơi lớn một điểm. Nhìn xem hẳn là làm ăn khá khẩm dáng vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người tốt, xin hỏi trong tiệm chiêu cộng tác viên sao? Cửa thủy tinh là nửa mở. Bên trong nhìn không thấy có người. Xem ra còn không có chính thức kinh doanh. Chỉ là vừa mở cửa mà thôi. Giang Tiểu Bạch tại cửa ra vào trước tiên lên tiếng. Sau đó đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quay phim sư không có lập tức theo vào đến. Là đứng ở ngoài cửa xuyên thấu qua thủy tinh ghi. Cộng tác viên. Ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong quầy có người chính khom người thu dọn đồ đạc. Nghe được thanh âm sau buồn bực đứng dậy. Có thể tại nhìn thấy Giang Tiểu Bạch lúc lại là sửng sốt một chút. Có chút thất thần. Khả năng này là lão bản người là cái hơn 20 tuổi nữ hài tử. Mặt tròn hơi mập. Trên người mang theo tạp dề. Trong tay còn cầm một cái thùng nhỏ. Lúc này thấy được Giang Tiểu Bạch sau cố gắng đang suy nghĩ cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người hảo nhìn quen mắt, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi. Ngươi nói ngươi muốn làm cộng tác viên. Ngươi tài giỏi mấy ngày. Nàng cố gắng nghĩ, nhưng là không nhớ ra được. Dứt khoát từ bỏ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có hai ngày này. Hai ngày sau ta liền muốn rời khỏi thị trấn. Hai ngày cộng tác viên. Ngươi đây cũng quá lâm thời. Cùng làm lấy chơi dường như. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ hài có chút không nói gì. Còn có chút muốn cười. Giang Tiểu Bạch ngượng ngùng cười cười. Bởi vì thời gian có hạn. Ta có thể lưu tại nơi này sao? Mặc dù không có kinh nghiệm. Nhưng ta có thể học. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Việc buôn bán của ta còn có thể. Nhưng không cần nhận người. Bởi vì trong một ngày cũng chỉ có nửa chiều thời điểm khách nhân mới có thể nhiều. Như vậy đi, vừa vặn hai ngày này là cuối tuần. Ta sẽ bận bịu một ít. Nếu như ngươi không ngại, vậy ngươi có thể xế chiều hôm nay đến. Về phần chuyện ngày mai ban đêm lại nói. Nữ lão bản sảng khoái làm quyết định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối tuần nàng là phải bận rộn một ít. Huống hồ cô gái này cũng rất xinh đẹp. Nói không chừng sẽ để cho cửa hàng sinh ý biến tốt. Cho nên người có thể thu. Chỉ là buổi sáng không nhân tài có thể khách nhân. Liền nhường nàng buổi chiều lại tới. Cái này cũng có thể tiết kiệm rơi buổi sáng tiền lương. Người 1:30 đến. Nhiều nhất 5-6 giờ liền không sao. Đến chưa ta cho ngươi 30 khối. Người cảm thấy có thể chứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ lão bản nghĩ nghĩ. Lúc đầu muốn nói 20 khối. Nhưng đến bên miệng bị nàng đổi thành 30. 4:30 khối. Đặt ở Giang Tiểu Bạch chỗ thành phố S vậy khẳng định không đáng chú ý. Nhưng là tại cái trấn nhỏ này. Tựa hồ cũng có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế là Giang Tiểu Bạch đáp ứng xuống tới. Hẹn xong 1:00 chiều đến bắt đầu làm việc về sau. Giang Tiểu Bạch rời đi cái này tiếp tục tại trên thị trấn truyền. Đi đến đại lộ cùng một cái này nọ đường giao chỗ rẽ lúc. Giang Tiểu Bạch tựa hồ nhìn thấy nơi xa đường bên trái có một mảnh màu đỏ này nọ. Giống như là phủ lên thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là có tiệm mới khai trương. Trong lòng hơi động, Giang Tiểu Bạch hướng đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nịnh mông tiệm nét, năm chữ to dần dần đập vào mi mắt. Chiếm diện tích rất lớn. Mới tinh bề ngoài. Bên ngoài trang trí phong cách là màu xanh biếc. Nơi cửa còn đứng thẳng hai khỏa cây xanh. Đương nhiên cây là giả. Giang Tiểu Bạch cũng không nhận ra đây có phải hay không là chanh cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đích thật là mới khai trương. Nhưng hẳn là tại hôm qua hoặc là hôm trước. Bởi vì mặt đất còn có chút sót lại chưa quét sạch sẽ pháo hồng vỏ. Hiện tại mới 8 giờ xuất đầu. Có thể bên trong đã ngồi một phần người. Tại bên ngoài đều có thể nhìn thấy có lắc lư đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiệm nét A, Giang Tiểu Bạch vốn đang giàu dĩ. Buổi sáng cửa hàng bình thường sinh ý đều không tốt. Buổi chiều mới là người tới thời điểm. Có thể nàng buổi chiều đã ổn định ở trà sữa cửa hàng. Buổi sáng muốn tìm đến công việc hiển nhiên là không dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng nếu là tìm không thấy. Vậy liền mang ý nghĩa giữa trưa không có cơm ăn. Bây giờ thấy cái này tiệm nét. Nàng cảm thấy có thể đi qua nhìn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.